Bà nội cô liếc nhìn cô, trong đáy mắt đầy sự suy tư gì đó. Không biết bà cụ nghĩ đến chuyện gì, hai mắt bỗng lóe lên, ánh mắt nhìn Yến Chi cũng tràn đầy ý cười. Chí Thành và Khương Yên thấy con gái đã chịu từ bỏ vị trí không phù hợp với cô thì rất hài lòng. Yến Chi, con biết như vậy là tốt. Chỉ cần con không đòi hỏi vị trí quá đáng, bố có thể cân nhắc con làm ở vị trí phù hợp. Yến Chi cầm cốc nước đưa lên miệng nhấp một ngụm. Không cần đâu ạ, con đã có công việc phù hợp rồi. Ăn sáng xong, cô lên phòng thay quần áo. Lúc ra ngoài, nghe thấy tiếng gõ cửa. Yến Chi đi ra mở cửa. Cô hơi bất ngờ khi bà nội chủ động sang phòng của cô. Cô dìu bà cụ đến bên giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh bà cụ. Bà cụ cười hòa, nắm tay cô hỏi: Yến Chi, bà vẫn luôn biết cháu có tài năng thiết kế, sao tự nhiên lại từ bỏ nhường cơ hội cho người khác vị trí trưởng nhóm thiết kế bộ phận A? Yến Chi không nghĩ bà nội sẽ truy hỏi chuyện này. Cô cười khổ: Bà nội, bà cũng thấy ý kiến của bố mẹ cháu rồi đấy. Họ từ xưa tới nay đều không công nhận tài năng của cháu. Vị trí đó đã có ứng viên phù hợp rồi. Bà cụ Hạ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Bà cụ nói: Là năm xưa cháu giấu giếm tài năng quá tốt, nên bố mẹ cháu mới không biết viên kim cương thật đang ở trong tay họ, mà lại không biết trân trọng, chỉ biết hướng mắt đến viên kim cương giả. Năm xưa tài năng của cô là do bà cụ Hạ phát hiện ra. Mặc dù cô bị cướp ý tưởng không ai tin, nhưng vẫn có bà cụ Hạ tin tưởng cô, bênh vực cô. Chính vì bà cụ bênh vực cô, bảo vệ cô, cho nên bố mẹ cô nghĩ bà cụ thiên vị cô và Lan Vân, càng mất thiện cảm với cô hơn. Cô nghe bà cụ nói mà không nhịn được bật cười thành tiếng. Bà nội, vị trí đó cháu không cần tranh, cũng sẽ thuộc về cháu. Ý cười trên gương mặt hiền hậu của bà cụ Hà càng đậm hơn. Yến Chi, Julia là tên khác của cháu phải không? Bố mẹ cháu có thể không nhìn ra, nhưng cháu không giấu được bà già này đâu. Yến Chi kinh ngạc nhìn bà cụ. Cô không ngờ bà nội lại đoán ra được Julia và cô là cùng một người. Chợt, con mắt của một người đã đưa Hạ Thị vươn tầm như ngày hôm nay thì không thể coi thường được. Lúc nào cũng tỉnh táo, tinh tường, mắt nhìn người thì cũng không có gì để bàn cãi. Yến Chi cười khanh khách. Cô thân thiết ôm tay bà cụ. Bà ơi, cháu đúng là không giấu được bà chuyện gì. Bà nội cô lắc đầu cười. Con bé này, mau nói cho bà biết, con có ưng cái cậu nhóc nhà họ Lăng không? Hôm nay trong bữa ăn, không thấy bà nội nhắc đến chuyện xem mắt, cô còn nghĩ là bà nội đã quên. Hóa ra là cô đã nghĩ sai. Bà, người ta cũng hơn 30 tuổi rồi, còn là nhóc gì nữa? Cháu chê cậu đó quá già, không phù hợp với cháu sao? Yến Chi nhướng mày cười. Già ư? Thực ra Quý Dương hơn cô có 8 tuổi, năm nay anh mới 32 tuổi, cũng không tới mức quá già. Cháu không có ý đó. Ừ thì anh ấy là một người cũng khá tốt, nhưng mà chuyện kết hôn vẫn nên để từ từ ạ. Bà nội quan sát nét mặt của cô và hỏi: Thưa cháu có ưng thằng bé không? Yến Chi ngẫm nghĩ giây lát, vẫn lựa chọn nghe tiếng lòng của mình. Cô gật đầu. Bà nội, bọn cháu đã quyết định sẽ tìm hiểu nhau trước, rồi mới tính đến chuyện hôn nhân sau này. Bà nội thấy cô ưng Quý Dương, nét mặt càng thêm vui vẻ. Được rồi, bà cũng chỉ là người giới thiệu, còn chuyện của hai đứa đi được tới bao xa vẫn là ở hai đứa. Bà sẽ không miễn cưỡng các cháu phải theo ý bà già này đâu. Buổi chiều, Yến Chi ghé studio DC. Cô ngồi trong phòng làm việc của Ôn Tình, kể lại cho cô nàng nghe chuyện sáng nay. Cô nàng nghe xong thì cười liên tục. Yến Chi vỗ vai cô nàng. Ây da, cậu thấy chuyện này rất buồn cười à? Cục cưng, tôi rất mong chờ đến ngày bọn họ bị cậu vả mặt ở công ty đó. Xem chừng chắc hẳn sẽ rất đặc sắc đây. Mình vẫn chưa nhận lời mời. Nếu họ đã thích nhà thiết kế Julia như vậy thì mình càng phải để họ chờ đợi. Ôn Tình giơ ngón tay cái cho Yến Chi. Hợp lý. Đến hôm đó cậu nhận chức xong, chúng ta nhất định sẽ phải đi ăn mừng. Ý cười trên môi của Yến Chi càng sâu hơn. Hôm qua cậu đến bệnh viện, sức khỏe kiểm tra đều ổn chứ? Nhắc lại chuyện hôm qua, Ôn Tình lại thấy trong người tức giận. Cô nàng hừ một tiếng. Cái tên chó chết Phó Thiếu Vinh ấy, nếu còn để mình gặp mặt anh ta thì mình nhất định sẽ đem anh ta lột xác thành trăm mảnh. Yên Chi nghe cô nàng cáu gắt, cô dở khóc dở cười. Hình như anh ta bị đưa đi rèn luyện sức khỏe rồi. Ôn Tình cũng mới biết chuyện này lúc sáng nay. Cứ nghĩ đến cái tên đáng ghét đó được đưa vào căn cứ X là cô nàng lại thấy sung sướng hả dạ. Ôn Tình chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô ấy bỗng đưa đôi mắt đầy tò mò nhìn Yến Chi. Cục cưng, khai mau, cậu và cậu út của tớ rốt cuộc là mối quan hệ gì? Yến Chi cũng không giấu giếm nói. Cậu út của cậu là đối tượng xem mắt của tớ, là vị hôn phu mà bà nội nhắm cho tớ đấy. Ôn Tình ngẩn ra, cô nàng vỗ đầu mình một cái. Sao cô nàng lại không nghĩ ra hôm qua cậu út đi xem mắt là xem mắt với Yến Chi? Sáng nay cậu út còn hỏi cô nàng về nơi làm việc của Yến Chi và thông tin liên lạc của cô ấy. Chắc hẳn cậu út cô nàng thích Yến Chi từ cái nhìn đầu tiên đây. Ôn Tình nào có biết cậu út của cô nàng không chỉ là đối tượng xem mắt mà còn là đối tượng mà Yến Chi thích thầm bấy lâu nay. Ôn Tình tươi cười giói, nháy mắt nhìn cô. Chật, dì nhỏ tương lai của cháu ơi, cậu của cháu là một đối tượng rất hoàn hảo, dì nhất định không để cậu ấy chạy mất đâu nhé. Yến Chi đang uống nước bất chợt ho sặc sủa trước cách xưng hô của Ôn Tình. Ôn Tình cười khanh khách đưa khăn giấy cho Yến Chi. Cô vừa lau môi vừa trợn mắt chừng Ôn Tình. Cậu làm tớ sợn hết cả gai ốc rồi đây này. Cách xưng hô này cậu vẫn nên để sau này xưng hô với vợ tương lai của cậu út chứ. Ôn Tình chống một tay lên bàn, nhướng mày nói. Vợ tương lai của cậu út á, chẳng phải đang ở trước mặt tớ đấy sao? Tớ đây là đang tập cách thay đổi xưng hô dần dần. Buổi chiều, Yến Chi và Ôn Tình đều rời khỏi studio cùng lúc. Khi cô và Ôn Tình ra ngoài sảnh của tòa nhà cao ốc, đột nhiên ánh mắt hai người khựng lại khi nhìn thấy một bóng người cao lớn, ăn mặc chỉnh tề, tay cầm bó hoa, đứng đằng trước xe ô tô, giống như đang chờ ai đó. Ôn Tình thấy cậu út của mình đã chờ sẵn trước tòa nhà cao ốc. Cô nàng tủm tỉm cười, huých nhẹ vai của Yến Chi vẫn còn đang ngây ngốc nhìn Quý Dương. Ây da, dì nhỏ ơi, cậu út đến đón dì kìa. Cháu không làm phiền hai người nữa nhé. Bye bye. Nói rồi, Ôn Tình nhanh nhẹn rời đi, để Yến Chi một mình đối mặt với Quý Dương. Con xe của anh tuy tối màu, trông có vẻ khiêm tốn như con người của anh, nhưng nhìn là biết chiếc siêu xe phiên bản giới hạn rất khó mua được. Anh ăn mặc đơn giản, chỉ đứng ở đó thôi mà thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của những người đi qua đi lại. Yến Chi mỉm cười nhìn Quý Dương đi tới trước mặt của mình. Anh đưa bó hoa hồng cho cô. Tặng em. Yến Chi đưa tay nhận bó hoa từ phía anh. Ánh mắt cô thoáng qua ý cười. Sao thầy lại biết em ở đây? Quý Dương không vui trước cách xưng hô của cô. Yến Chi, có phải nên thay đổi cách xưng hô với tôi không? Yến Chi sửng sốt, cô khó xử nói. Em đã quen gọi thầy là thầy rồi, em vẫn chưa quen đổi xưng hô với thầy. Quý Dương mỉm cười nhẹ, xoa đầu cô. Gọi nhiều rồi sẽ quen, tôi cũng không muốn làm thầy giáo của em cả đời đâu. Lăng Quý Dương, anh lại bắt bẻ người khác đấy. Yến Chi vô thức gọi thẳng tên anh. Ánh mắt của Quý Dương sáng lên, anh vui vẻ thu tay về, định nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhưng nghĩ gì đó cuối cùng vẫn hạ bàn tay về phía mình. Anh không nhịn được trêu đùa cô. Tôi rất vui nếu có thể làm ông xã của em. Nét mặt cô có hơi đỏ khi nghe lời này. Hồi ở bên Mỹ, cô nhớ anh là một người rất cứng ngắt, đâu có biết nói mấy lời đường mật đâu. Sao từ khi gặp lại, cô cảm giác cái miệng của anh đã được nâng cấp lên một phiên bản mới rồi thế này. Yến Chi ho nhẹ một tiếng, đổi sang chủ đề khác. Anh đến tìm tôi có chuyện gì thế? Quý Dương lắc đầu, ánh mắt nhìn cô đong đầy tình ý. Lời nói ra làm cho con tim nhỏ bé của Yến Chi bất giác loạn cào cào. Tôi nhớ em, nên muốn đến gặp em. Em vẫn chưa ăn tối phải không? Đi ăn với tôi nhé. Cô có cảm giác người đàn ông này đang cố tình thả thính cô. Yến Chi ngẫm nghĩ giây lát, cô hắng giọng. Đàn ông theo đuổi tôi rất nhiều, muốn mời tôi ăn cơm á, e là phải xếp hàng lấy số đấy. Quý Dương bật cười trước dáng vẻ tự tin của cô. Cô gái này xinh đẹp lại tài năng như vậy, hồi ở Mỹ cũng đâu có ít chàng trai theo đuổi cô. Bỗng chốc anh lại thấy rất may mắn khi ánh mắt của cô khi ấy chỉ nhìn trúng một mình anh, nên đã có không cho bất kỳ ai có cơ hội. Vậy là nhà thiết kế tài năng Julia, xin hỏi tôi hiện đang xếp số thứ tự bao nhiêu? Liệu có vinh hạnh có thể mời cô cùng ăn với tôi một bữa tối không? Khi nói anh còn hơi gập người, một tay chắp sau lưng, một tay giang ra trước ngực, giống như đang mời bạn tiệc khiêu vũ vậy. Yến Chi nhướng mày nhìn bàn tay trống rỗng của anh. Cô vui vẻ đặt bàn tay mềm mại của mình vào tay của anh, nhưng nét mặt vẫn ra vẻ nói: hôm nay tâm trạng của tôi tốt, miễn cưỡng cho anh một cơ hội thể hiện thành ý. Quý Dương nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, ánh mắt nhìn cô đong đầy sự yêu chiều, làm lòng cô rối loạn không thôi. Yến Chi né tránh ánh mắt của anh, cô ngồi vào trong xe. Em muốn ăn món gì, Á hay Âu? Anh chọn đi, tôi không kén đâu. 20 phút sau, xe của hai người dừng trước một nhà hàng sang trọng. Trước khi tới đây, Quý Dương đã liên hệ đặt bàn trước, nên lúc hai người đến đã có nhân viên đón tiếp. Họ đưa hai người lên một căn phòng VIP sang trọng nằm ở trên tầng 2 của nhà hàng. Trong lúc chờ các món ăn được đem lên, Yến Chi xoa cằm nói: xem ra anh đã có sự chuẩn bị trước rồi. Ngày đầu hẹn hò, dĩ nhiên là phải chu toàn một chút. Tôi vẫn chưa đồng ý hẹn hò với anh mà. Coi như là tập làm quen trước khi hẹn hò chính thức. Quý Dương, sao bây giờ tôi mới phát hiện ra anh cũng có một mặt khá thú vị thế nhỉ? Chỉ mới 2 ngày thôi mà hình tượng Quý Dương trong cô đã gần như bị phá nát bởi hình tượng 2 ngày nay của anh. Thì ra khoảng cách giữa thích và không thích lại có khác biệt lớn như vậy. Ngày trước anh không thích cô, nên chủ đề cuộc trò chuyện của hai người chỉ xoay quanh vấn đề học tập, công việc, rất ít khi nói chuyện phiếm. Mà ngoài những lúc thích trêu chọc cô ra, anh vẫn luôn giữ dáng vẻ ôn hòa, điềm tĩnh, đúng chuẩn mực của một người thầy giáo. Thực ra nếu em để ý thì con người tôi cũng không có ít ưu điểm đâu. Anh tự luyến mà không biết ngại à? Tôi cảm thấy tôi đã rất khiêm tốn. Hàng mi mắt của Yến Chi cong cong, ánh mắt cô mỗi khi nhìn anh đều là sáng lấp lánh như dải ngân hà. Quý Dương, đầu năm đó anh biết tôi không có bạn trai, anh có quay lại Mỹ không? Quý Dương khựng người trước câu hỏi của cô. Anh ngẫm giây lát rồi ngật đầu nói: có. Nhưng năm đó tôi đã bỏ lỡ em là sự thật. Đã từng bỏ lỡ nên bây giờ tôi không muốn bỏ lỡ em nữa. Ngày trước là anh mù mịt, không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn. Đến khi nhận ra tình cảm của mình rồi thì lại vô tình để vụt mất cô trong tầm tay. Đến bây giờ nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy tự trách về những hành động đối xử lạnh nhạt của cô với mình những năm tháng ấy. Yến Chi thoáng ngẩn người trước câu nói đầy chân thành của anh. Trái tim bất giác lỡ một nhịp. Tình cảm của cô đối với anh chưa từng phai nhạt. Cô cảm nhận rõ hai hôm nay, kể từ khi gặp anh, trái tim cô vẫn luôn vô thức rung động mãnh liệt trước anh. Yến Chi, em sẽ suy nghĩ về lời đề nghị tối qua của tôi chứ? Yến Chi vô thức ngước mắt nhìn anh. Quý Dương, chuyện kết hôn để tính sau được không? Tôi mới về nước, tôi cần thời gian để làm quen với mọi thứ trong nước. Tôi có thể làm hướng dẫn viên cho em. Thời gian của Tổng Giám Đốc Lăng quý báu, tôi nào có dám làm phiền. Đối với em, tôi luôn có thời gian rảnh. Cô cảm thấy bữa ăn này chưa ăn đã no. Nói trước những câu thả thính ngọt như đường của anh, câu nào câu nấy cũng đánh thẳng vào tim cô, làm tim cô dậy sóng không yên. Yến Chi buông đũa xuống bàn, cô cầm ly sâm panh ở bên cạnh, đưa lên môi, nhấp một ngụm. Quý Dương nói, uống ít thôi, đừng để bản thân say. Rượu thì có thể không làm cô say, nhưng cô chắc chắn sẽ say trước lời thả thính của anh đấy. Yến Chi bật cười nói, cậu Út à, cậu muốn quản cháu à? Nét mặt của Quý Dương sững ra trước cách xưng hô không báo trước của cô gái này. Anh khẽ nhíu mày không vui nói, ai muốn làm cậu Út của em? Nét mặt của Yến Chi đầy sự trêu chọc, cô tỏ vẻ điềm nhiên nói, xem nào, cậu lớn hơn cháu 8 tuổi, còn là cậu Út của bản thân cháu, dĩ nhiên cũng là cậu Út của cháu rồi. Vừa nói cô còn vừa cầm ly sâm panh, tao nhã đưa lên môi nhấp một ngụm. Quý Dương bật cười, cầm ly rượu trên tay cô sang cạnh bên mình. Anh nói, con gái uống nhiều đồ comen quá không tốt cho sức khỏe đâu. Yến Chi cười díp mắt, quay sang vỗ vỗ má của Quý Dương. Thầy yên tâm, tiểu lượng của em rất tốt. Quý Dương bắt lấy bàn tay tinh nghịch của cô. Tôi không biết tốt thế nào, trong lời em nói, nhưng mà có cô gái nào đó 2 năm trước uống đến say mềm, không nhận ra ai với ai là thật. Yên Chi tự dưng bị khơi lại chuyện cũ đã qua từ bao giờ. Cô tỏ vẻ bất mãn trừng mắt anh. Trí nhớ của cô rất tốt. 2 năm trước anh cũng đã nhắc lại chuyện này với cô. Ai mà ngờ anh ghi thù lâu như vậy. 2 năm trôi qua vẫn còn nhớ như in chuyện cô say rượu. Thế quá đáng thật đấy. Thế lại bắt bẻ em. Quý Dương dở khóc dở cười, vô thức đưa tay búng mũi của cô. Yên Chi xoa chóp mũi của mình, ánh mắt nhìn anh đầy ai oán. Còn bắt nạt cô sao? Tôi nào có bắt bẻ em. Tôi chỉ là muốn tốt cho em thôi. Yên Chi hừ hừ 2 cái, quay mặt đi tỏ vẻ hờn dỗi. Ánh mắt nhìn Quý Dương tràn đầy sự cưng chiều. Anh gắp toàn những món là cô thích vào trong bát của cô. Đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon, nếm thử xem hợp khẩu vị em không. Yên Chi nhìn mấy món cô yêu thích được Quý Dương gắp vào bát mình, có chút kinh ngạc, buột miệng nói: anh nhớ khẩu vị của tôi à? Ừ. Yên Chi tủm tỉm cười. Cô cầm đũa gắp một miếng thịt bò tẩm đầy ớt vào trong bát của anh. Món này cũng khá ngon đấy. Quý Dương nhướng mày. Anh nhìn ý cười vui vẻ lan trên gương mặt của cô, cùng với ánh mắt mong chờ. Lại nhìn miếng thịt bò ở trong bát. Chậc chậc, ác thật. Cô gái này rõ ràng biết anh không thích ăn cay, nhưng lại cố tình gắp món cay nhất cho anh. Quý Dương do dự thoáng qua. Anh cầm đũa gắp miếng thịt bò tẩm ớt đưa lên mặt, đưa lên miệng ăn thử. Khụ khụ. Yên Chi nhìn anh ăn cay mà ê hết cả răng. Cô thấy anh bị sặc đến mức má đỏ lên, vội vã đưa cốc nước cho anh uống. Thầy à, không ăn được thì không cần miễn cưỡng đâu, tránh cho hại sức khỏe dạ dày. Quý Dương uống nước, vị cay trong miệng chưa tan hết, nhưng cũng đã đỡ hơn một chút. Anh khẽ nói: miễn là món em thích, dù cay thì tôi cũng thấy ngon miệng. Được rồi. Cô nói câu nào anh cũng có thể thả thính cô được. Ăn tối xong, Yến Chi vốn muốn về nhà, lại được Quý Dương kéo đi dạo trên đường phố. Đường phố về buổi tối nhộn nhịp huyên náo, dưới những ánh đèn neon sáng lung linh. Có không ít các cặp tình nhân âu yếm thân mật trên đường phố. Yến Chi nhìn khung cảnh này, trong đầu chợt nhớ đến một buổi tối của 2 năm trước. Cô và anh cũng đi dạo trên đường phố MA, tiểu bang Massachusetts. Chỉ là thân phận khi đó của 2 người và hiện tại dường như đã hoàn toàn trao đổi. Yến Chi, muốn ăn kem không? Yến Chi đang mải suy nghĩ, nghe anh hỏi bên cạnh, cô mới hồi thần khỏi suy nghĩ của mình. Yến Chi lắc đầu. Ánh mắt cô bỗng nhìn về phía cách đó không xa, có người đang múa tay lắc lắc pha chế đồ uống bên đường, thu hút không ít ánh mắt của người qua đường đứng xem. Ánh mắt của Yến Chi sáng lên. Cô kéo Quý Dương đi tới phía đó. Anh nhìn chàng trai trẻ đang múa tay pha chế đồ uống, lại thấy ánh mắt thích thú của Yến Chi, trong đầu bỗng nảy ra một ý. Đi thôi, đem đến chỗ này. Yến Chi đang mải xem, tự nhiên lại bị anh kéo đi. Cô hơi ngơ ngác. Đi đâu ạ? Tôi vẫn chưa xem xong mà. Lát nữa em sẽ được xem. Vậy là 15 phút sau, Yến Chi được Quý Dương kéo vào trong quán bar quen thuộc khá nổi tiếng ở thành phố B. Cô chớp chớp mắt, còn tưởng là mình nhìn nhầm. Không ngờ Quý Dương lại đưa cô đến bar chơi. Đến cũng đã đến rồi, Yến Chi cũng không muốn về. Cô được anh ấn lên chiếc ghế chân cao trước quầy pha chế sang trọng. Sau đó trước ánh mắt tò mò của Yến Chi, anh tới chỗ bartender đang đứng. Mượn chỗ của cậu một lúc nhé. Bartender là cấp dưới của Khải Thiên, đâu có lạ lẫm gì Quý Dương. Cậu ta biết anh là một trong những người bạn thân của Khải Thiên, dĩ nhiên không từ chối mà đứng sang một bên nhìn anh trổ tài pha chế cho người đẹp. Mấy Yến Chi thấy anh đứng trong quầy pha chế đang lựa những quả dâu tây tươi ngon nhất, chuẩn bị rửa sạch và cắt lát để chuẩn bị cho quá trình ép nước, đồng thời lấy sẵn các nguyên liệu khác như nước cốt chanh, siro hoa hồng, nước đường cùng với dụng cụ pha chế. Lúc này cô mới hiểu ra Quý Dương muốn làm gì. Cô nhớ đến khi nãy bản thân cũng xem chàng trai kia pha đồ uống khá bắt mắt, lại được anh kéo đến nơi này để ngắm anh. Yến Chi lắc đầu cười. Hóa ra là muốn trổ tài cho cô xem. Yến Chi nhướng mày. Cô chống một tay lên bàn, tựa đầu vào lòng bàn tay ngắm nhìn từng động tác của anh. Thầy Alan ơi, xem ra thầy có không ít tài lẻ nhỉ. Đã bỏ đổi cách xưng hô, những lúc thế này Yến Chi lại cứ thích gọi anh là thầy. Quý Dương bất mãn nhìn cô. Em gọi tôi là gì? Thầy Alan. Em nên gọi tên của tôi. Em không thích. Em thích gọi thầy là Alan hơn. Anh không chấp nhận với cô mà tập trung vào pha chế. Anh lấy chiếc saker cho vào đó 50ml nước ép dâu tây tươi, 25ml nước cốt chanh tươi, 20ml siro hoa hồng và 15ml nước đường. Sau đó thêm vài viên đá vào sa cơ để làm mát hỗn hợp, rồi để nắp sa cơ lại và lắc mạnh, nhanh và dứt khoát trong khoảng 10 đến 15 giây. Tiếng va chạm vào thành bình tạo ra âm thanh dễ chịu, khiến cho Yến Chi đang mải ngắm động tác của anh đến hoa cả mắt, cũng phải bất ngờ trước hành động chuyên nghiệp giống như một bartender thực thụ của anh. Lắc khoảng 15 giây xong, anh đặt một chiếc lưới lọc lên miệng thủy tinh cao, khéo léo rót hỗn hợp từ sa cơ và ly, giữ lại các mẩu dâu tây và đá thừa. Sau đó anh từ từ đổ nước soda vào ly, xuất hiện lớp bọt mịn nổi lên trên bề mặt. Lớp bọt này không những không xấu mà ngược lại còn tăng vẻ đẹp bắt mắt, sự sảng khoái cho đồ uống. Quý Dương lấy mấy quả quất tươi thả nhẹ vào ly đồ uống, rồi lấy vài lá bạc hà đặt lên trên bề mặt. Làm xong các công đoạn, anh chọn một bông hoa hồng nhẹ đặt lên trên cùng để tạo điểm nhấn. Anh liếc mắt, anh nhìn ánh mắt sáng lấp lánh đầy mong đợi của Yến Chi, khẽ mỉm cười. Đặt ly đồ uống trước mặt Yến Chi, anh nói: "Thử xem, không có cồn đâu." Anh có vẻ rất là không thích cô uống rượu. Yến Chi nhìn chiếc ly giống như một bức tranh đầy màu sắc, với màu đỏ hồng của nước ép dâu tây, màu xanh đậm của việt quất, lớp bọt trắng mịn và hoa tươi trên mặt ly trông cực kỳ đẹp mắt mà có chút không đỡ uống. Quý Dương buồn cười hỏi cô: "Không muốn uống hả?" Yến Chi lắc đầu, cô do dự giây lát cầm ly để ống hút đưa lên môi thưởng thức. Vị chua ngọt vừa phải kết hợp với hương thanh khiết của hoa hồng và lá bạc hà tươi mát tỏa ra khắp khoang miệng của cô. Khi nhấp thử một ngụm, cô vẫn không khỏi sửng sốt bởi vì quá ngon. Yến Chi nhấp thêm một ngụm, hương vị đồ uống lan ở trong khoang miệng cô, nuốt xuống cổ họng, cảm thấy cực kỳ thoải mái, dễ chịu, sảng khoái, giống như là một sự bùng nổ của các hương vị tự nhiên. Tuy hương vị là lạ nhưng lại rất cuốn hút, không có điểm nào để chê. Yến Chi đầy tò mò hỏi anh: "Tôi có thể biết tên của loại đồ uống này không?" "Floral Berry Split." Yến Chi âm thầm ghi nhớ tên đồ uống này, cũng âm thầm liệt kê thêm một loại đồ uống vào danh sách đồ uống mà cô thích. Quý Dương đứng trong quầy bar, ánh mắt anh tràn đầy ý cười hỏi cô: "Hương vị có hợp khẩu vị của em không?" "Tạm tạm, 9 trên 10. Sau này nếu muốn uống nó, hãy nói cho tôi biết. Đây là đồ uống độc quyền, chỉ dành cho một người duy nhất là em." Cô kinh ngạc ngước lên nhìn anh. "Đồ uống độc quyền dành cho tôi? Ôi là trời." Yến Chi có cảm giác trái tim lại bấn loạn, giống như có hàng ngàn con nai đang nhảy nhót tưng bừng. Cô ho nhẹ một tiếng, đặt ly đồ uống xuống bàn, ánh mắt nhìn anh đầy sự tò mò. "Quý Dương, anh từng học pha chế sao?" "Ngày trước từng làm bartender trong bar, hồi còn đi học ở Mỹ." Yến Chi lại được một phen ngạc nhiên trước câu trả lời đầy thành thật của anh. Chẳng trách động tác lại điêu luyện thành thục như vậy. Cô nhớ Lăng Gia là một gia tộc khá giàu có, cũng rất có quyền thế ở thành phố B mà, cho nên cô chưa từng nghĩ Quý Dương cũng sẽ đi làm thêm. Anh sinh ra đã là một cậu ấm không phải lo ăn mặc, lúc nào cũng có người hầu hạ, vậy mà lại từng đi làm thêm. Quý Dương nhìn ánh mắt bất ngờ của cô nói: "Hồi đó rảnh quá nên muốn làm gì đó cho đỡ rảnh rỗi." Yến Chi nghịch nghịch ly thủy tinh đầy sắc màu trong tay, tò mò hỏi tiếp: "Vậy hồi làm ở trong quán bar với thân hình cân xứng, khuôn mặt điển trai của anh, chắc là có rất nhiều phụ nữ bao quanh nhỉ? Lẽ nào anh thật sự không động lòng với một cô gái nóng bỏng nào à?" "Ghen sao?" "Ai thèm ghen. Tôi nhất thời có hứng thú nên hỏi thôi. Nhưng mà dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của anh, tôi hỏi hơi quá giới hạn rồi." Quý Dương rời khỏi quầy pha chế, nhưng lại chỗ bartender bên cạnh. Anh đi tới đứng trước mặt cô, kéo ghế chân cao ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó xoay chiếc ghế của cô sang một bên, kéo ghế cô dịch về phía mình. Bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy gương mặt của cô, nhìn thẳng vào mặt của mình. Yến Chi chớp chớp mắt, cô vẫn còn chưa hết bất ngờ với hành động bất chợt của mình. Quý Dương cười đầy tà mị, ánh mắt có chút gian xảo. "Muốn biết cũng không phải là không thể. Hôn tôi một cái, tôi nói cho em biết." Cô trợn tròn hai mắt, giống như không tin vào lời nói mà mình nghe được. "Cái gì? Hôn?" Yến Chi không nhịn được mắng anh. "Lăng Quý Dương, anh vô liêm sỉ." Nói rồi, Yến Chi còn đẩy bàn tay anh đang giữ gương mặt của mình ra. Quý Dương cũng không miễn cưỡng cô, Anh thu lại tay của mình, ý cười trên mặt càng sâu hơn. Tôi đùa em thôi. Yến Chi chừng hai mắt với anh. Lăng Quý Dương, anh đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt đấy. Nói rồi cô rời khỏi ghế chân cao. Quý Dương thấy vậy vội giữ tay cô lại. Em định đi đâu thế? Yến Chi chớp chớp mắt cười. Tất nhiên là đi về. Tầm này cũng đã khuya rồi, tôi không có hứng thú đi chơi thâu đêm, đặc biệt là với người có ý định xấu với mình. Lời này rõ ràng là đang cố tình móc mỉa Quý Dương. Anh bật cười không chấp nhặt với cô. Tôi đưa em về. Yến Chi nhún vai cũng không từ chối anh. Trên đường về, Quý Dương nghiêng đầu sang hỏi cô. Nghe nói em định đến Hạ Thị làm việc. Yến Chi hơi sững người. Sao anh biết? Quý Dương mắt nhìn thẳng, tay điều chỉnh vô lăng, bừng cua đáp. Đoán thôi. Yến Chi rõ ràng là không tin tưởng. Ôn Tình tiết lộ cho anh à? Quý Dương ho nhẹ một tiếng. Là tôi hỏi con bé, không phải con bé cố tình muốn nói đâu. Yến Chi khẽ cười. Cô ngẫm giây lát rồi nói. Hạ Thị dù sao cũng là một tập đoàn đá quý nổi tiếng, đến đó làm việc coi như trao đổi kinh nghiệm thực tiễn. Cô còn cần kinh nghiệm thực tiễn nữa sao? Với tài năng của cô, chỉ cần cô muốn thì đừng nói là công ty trong nước, công ty nước ngoài còn muốn mời cô về làm việc kia kìa. Bố mẹ em biết thân phận của em không? Yến Chi lắc đầu. Ngày mai họ sẽ biết thôi. Quý Dương gật đầu nói. Nếu có cần gì giúp đỡ có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Yến Chi khẽ cười nhìn anh. Yên tâm, tôi sẽ không bị bắt nạt đâu. Buổi sáng hôm sau, Yến Chi khoác lên mình một chiếc áo blazer kết hợp với một chiếc áo thun cùng màu, sơ vin bên trong cùng với quần ống rộng. Cô xõa mái tóc xoăn dài ra đằng sau gáy, trang điểm nhẹ nhàng, rồi sau đó mới xuống dưới nhà ăn sáng. Hôm nay bà nội cô không ăn sáng, nghe nói là bà có buổi hẹn với phu nhân nhà họ Lăng nên đã từ đó từ sớm. Vậy nên sáng nay chỉ có bố mẹ cô và Hạ Lan Vân trên bàn ăn. Bố mẹ cô và Lan Vân nhìn cô ăn mặc chỉnh tề như vậy thì có chút bất ngờ, bởi vì bình thường các outfit cô diện đều là kiểu dáng năng động trẻ trung, hôm nay đổi sang phong cách có phần nghiêm túc. Lan Vân không nhịn được hỏi. Hôm nay chị đi làm à? Cô ta nhớ bố mẹ vẫn chưa sắp xếp công việc nào công ty cho Yến Chi. Yến Chi lạnh nhạt liếc cô ta. Em cảm thấy chị nên ăn chơi, ở nhà ăn bám gia đình, không cần phải đi làm sao? Hạ Chí Thành không vui khi con gái sắt xéo lại Lan Vân. Mới sáng ra mà ăn nói kiểu gì đấy? Lan Vân chỉ là có ý tốt quan tâm con thôi, con không thích thì cũng không cần phải trả lời con bé. Mở mồm ra, không có câu nào là tốt cả. Yến Chi bị mắng không những không giận mà còn cười nhẹ. Người hỏi mà người nghe không đáp lại, đó là bất lịch sự đấy bố. Hạ Chí Thành giận dữ trừng lớn hai mắt. Mày. Khương Yên thấy hai bố con chuẩn bị cãi nhau liền lên tiếng ngăn lại. Được rồi, Yến Chi còn ít tuổi, ông chấp nhận con bé làm gì? Chí Thành không vui nói. Hơn 20 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa. Yến Chi cảm thấy bữa sáng mất hết cả khẩu vị. Cô buông đũa xuống bàn, đứng dậy cầm lấy túi sách. Con ăn xong rồi, mọi người cứ ăn tự nhiên đi, con xin phép đi trước. Nói rồi cô tao nhã bước ra khỏi nhà ăn. 9:30 sáng, Hạ Thị có cuộc họp. Các cán bộ cao cấp của các phòng ban đều có mặt trong buổi họp hôm nay. Nghe nói là CEO của Hạ Thị, Hạ Chí Thành, đã mời được nhà thiết kế Julia đến Hạ Thị làm việc. Hôm nay mở cuộc họp này cũng là để giới thiệu Julia với mọi người. Chờ đợi hơn một phút, cánh cửa phòng họp bị một cô gái có dáng vẻ mảnh mai đầy phong cách đẩy ra. Chí Thành vui vẻ đứng dậy, định giang tay ra bắt tay Julia. Bỗng nhiên nét mặt của ông ta cứng đờ. Không chỉ có Chí Thành, Khương Yên hay Lam Vân cũng đều sững người trước sự xuất hiện của cô gái đứng trong phòng họp. Yến Chi ra nước ngoài mấy năm chưa từng đến Hạ Thị, nên các cán bộ của Hạ Thị rất ít người có thể nhận ra Yến Chi. Cả ba người, Hạ Chí Thành, Khương Yên, Lan Vân, đều không hiểu tại sao Yến Chi lại xuất hiện ở phòng họp này. Bọn họ lại càng không tin cô là nhà thiết kế nổi danh Julia mà họ tốn công sức để mời về Hạ Thị làm việc. Hạ Chí Thành nhỏ giọng nói, con tới đây làm gì? Đây không phải là nơi con nên đến đâu. Yến Chi cười nhạt một tiếng. Cô giang tay ra bắt tay với Hạ Chí Thành. Xin chào Tổng Giám Đốc, tôi là Julia. hôm nay đến đây để nhận chức vụ trưởng nhóm thiết kế bộ phận A. Phong thái tao nhã, giọng điệu nghiêm túc, nét mặt bình tĩnh, khác hoàn toàn với một Yến Chi mà bọn họ từng thấy khi ở nhà. Mọi người ai nấy đều bất ngờ trước lời giới thiệu ngắn gọn của Yến Chi. Yến Chi là Julia. Chuyện này đúng là rất khó chấp nhận, bởi vì trong mắt mấy người Hạ Chí Thành, Khương Yên thì Yến Chi nào có biết thiết kế trang sức, lại còn vẽ rất xấu. Hơn nữa chuyên ngành cô học không phải là chuyên ngành thiết kế. Sao cô lại có thể là Julia, một nhà thiết kế vang danh đang được vô số công ty đá quý săn đón? Chí Thành vẫn không tin nói: Yến Chi, ở nhà con đùa thế nào cũng được, như là công ty đấy. Yến Chi bật cười nhìn dáng vẻ cố chấp không tin của Hạ Chí Thành. Cô đưa cho ông ta bản tài liệu, đồng thời cũng đưa cho trợ lý của Hạ Chí Thành một xấp tài liệu đã được in sẵn. Đây là sơ yếu lý lịch của tôi, mời tổng giám đốc Hạ xem. Hạ Chí Thành nhíu mày, ông ta cầm tài liệu trên tay, lật từng trang, hoàn toàn sốc bởi nội dung trong sơ yếu lý lịch. Trong mắt ông ta, Yến Chi vốn là một đứa bất tài vô dụng, chẳng làm được việc gì nên hồn. Vậy mà sơ yếu lý lịch của cô lại là toàn là thành tích xuất sắc, kinh nghiệm dày dặn, cùng các giải thưởng quốc tế lớn. Bỗng chốc Hạ Chí Thành cảm thấy ông chẳng hiểu một chút nào về cô con gái này. Ngược lại còn cho rằng Yến Chi đã trêu đùa ông và mẹ cô, trêu đùa mọi người. Cô cố tình che giấu thân phận, cố tình quay ông một vòng rồi mới đồng ý đến công ty làm việc. Rõ ràng là cố tình chơi ông. Hạ Chí Thành nén cơn tức giận trong lòng, ông ta tỏ ra bình tĩnh, nói với giọng điệu cứng ngắc: Giới thiệu với mọi người, đây là nhà thiết kế trang sức Julia mới từ nước ngoài trở về. Hôm nay đến công ty chúng ta đảm nhận vị trí trưởng nhóm bộ phận thiết kế A. Chắc hẳn mọi người đã không còn xa lạ gì với cái tên Julia. Nhà thiết kế đã liên tiếp lập kỷ lục trong 2 năm gần đây, giành danh hiệu quán quân cuộc thi thiết kế trang sức quốc tế. Nói rồi ông ta ra hiệu cho trợ lý của mình. Trợ lý nhanh nhẹn phân phát tài liệu Yến Chi vừa đưa cho cô ta, cho từng người một xem. Lan Vân nhìn sơ yếu lý lịch của Yến Chi trên tay, ánh mắt lộ rõ sự không vui, còn siết chặt tờ giấy đến nát bét cả một góc. Còn Khương Yên thì kinh ngạc đến đơ cả người. Bà ấy không biết con gái lại thừa hưởng thiên phú thiết kế của mình. Từ khi xưa tới giờ, Yến Chi vẫn luôn che giấu tài năng, không bộc lộ. Yến Chi kéo ghế, ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh Khương Yên, dùng phong thái của một nhà thiết kế đầy chuyên nghiệp tham gia cuộc họp này. Khi kết thúc cuộc họp, Khương Yên gọi Yến Chi và Lan Vân về phòng thiết kế. Phòng thiết kế trang sức quả thực là rất rộng, được chia làm hai bộ phận AB. Trưởng nhóm của mỗi bộ phận đều có phòng làm việc riêng tư. Khương Yên tập trung các nhân viên lại, bà ấy giới thiệu cô với mọi người, sau đó để cô và mọi người của bộ phận A làm quen với nhau. Yến Chi trở về phòng làm việc của mình. Cô nhìn phòng làm việc được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, khóe môi bất giác cong lên. Trước đó Khương Yên đã thông báo với mọi người chuẩn bị các ý tưởng mới cho cuộc họp mấy hôm tới. Trong đầu của Yến Chi vốn đã có ý tưởng. Cô bảo mọi người của bộ phận A vào trong phòng họp, muốn tham khảo ý kiến của mọi người trong team về ý tưởng của họ. Sau khi đã lắng nghe và xem xét tài liệu, Yến Chi bắt đầu đưa ra ý kiến, phân phát tài liệu đã in trước đó cho mọi người, rồi mở máy chiếu lên, bắt đầu trình bày kế hoạch và ý tưởng của cô cùng với mọi người trong team thảo luận. Lúc này Khương Yên vừa hay đi qua. Qua khe cửa, ánh mắt của bà bỗng nhìn thấy bóng dáng của Yến Chi ở bên trong. Bước chân của bà bất giác dừng lại, đứng bên ngoài khe cửa sổ kính, lắng nghe về cuộc thảo luận từ bên trong. Cũng vì thế mà bà càng thêm kinh ngạc về cô gái chưa từng được bà xem trọng này. Cô rất có phong thái của bà năm xưa, mỗi hành động, lời nói đều vô cùng chuyên nghiệp. Vốn thân phận cô đã là nhà thiết kế lớn, không ai biết tới, đồng thời cũng không ít người ngưỡng mộ sùng bái. Nhưng chính vì có cuộc họp như vậy mà sự tự tin, sự chuyên nghiệp cùng tầm hiểu biết sâu rộng của cô đã chinh phục được mọi người trong team thiết kế của mình, đồng thời cũng khiến bà có một con mắt khác để nhìn nhận lại về con người của cô. Có lẽ chính bà cũng không biết, ánh mắt của bà qua khe cửa tràn đầy niềm tự hào về cô con gái ruột này. Bà Khương Yên không đứng lâu, bà nghe một lát đã rời đi, cũng không có ai phát hiện ra. Trước khi kết thúc cuộc họp, cô phân phát công việc cho mọi người, mới trở về phòng làm việc của mình. Yến Chi nhìn chiếc cốc rỗng trên bàn, thở dài một tiếng. Cô đem cốc đến phòng pha chế, định pha một tách cà phê thì gặp phải Hạ Lan Vân đang đứng bên trong. Yến Chi lười để ý cô ta, coi cô ta như không khí, điềm nhiên pha cà phê. Lan Vân bị ngó lơ, tâm trạng vốn dĩ đã khó chịu, bây giờ càng khó chịu hơn. Trưởng nhóm Hạ, cô không có mắt à? Yến Chi vẫn tiếp tục động tác của mình. Nghe cô ta nói với vẻ bực tức, cô nhàn nhạt đáp: "Ồ, thật xin lỗi, vừa giờ không để ý đến cô." Nói xong, Yến Chi cũng đem tách cà phê còn nóng hổi của mình rời đi. Lan Vân giận dữ đứng chắn cô. Cô ta không nhịn được mỉa mai: "Yến Chi, hôm nay đúng là cô làm cho tôi bất ngờ đấy. Không ngờ cô còn có cái cái tài cán này." Yến Chi thở ơ liếc Lan Vân: "Trưởng nhóm Hạ, trong giờ làm việc không nói chuyện riêng tư, tôi đi trước đây." Dứt lời, Yến Chi mặc kệ ánh mắt tức giận của Lan Vân, tao nhã rời đi. Buổi chiều, Khương Yên mở cuộc họp giữa phòng kỹ thuật và phòng thiết kế, họp bàn về ý tưởng mới. Tất cả mọi người đều vào phòng họp của phòng thiết kế. Bên trái là bộ phận A, còn bên phải là người của bộ phận B. Hai bộ phận này vừa hợp tác cũng vừa là cạnh tranh trong những năm gần đây. Cô nghe Khương Yên nói một hồi mới biết Hạ Thị sắp tới định tung thiết kế mới năm nay ra thị trường trang sức. Nhưng bộ phận A và B trước khi Yến Chi đến vẫn chưa có ý tưởng thiết kế nào được Khương Yên duyệt qua. Mà các mẫu thiết kế mới của Hạ Thị đều được cập nhật thường xuyên trên thị trường để đi kịp với xu hướng ngày nay. Nhưng trong 2 tháng nay vẫn chưa có bản thiết kế nào là thu hút khách hàng hoàn toàn, cũng không có tính đột phá nào mới lạ. Khương Yên quay sang hỏi Yến Chi: "Yến Chi, bộ phận A có ý tưởng gì không?" Yến Chi nhướng mày. Trước khi đến Hạ Thị, cô dĩ nhiên đã có sự chuẩn bị. Trước khi diễn ra cuộc họp toàn bộ phận, cô đã mở cuộc họp riêng với team của mình. Yến Chi vẫn luôn tự tin về ý tưởng thiết kế của cô, mà team của cô thực ra cũng không ít tài năng thiết kế. Yến Chi đưa cho Khương Yên một tập tài liệu, đồng thời cũng để cho nhân viên trong team cô phát tài liệu cho mọi người trong phòng họp. Yến Chi đến vị trí trên đầu, cô mở máy chiếu lớn, dùng điều khiển để điều khiển các slide, sau đó trình bày ý tưởng thiết kế của cô cũng như team của cô. Sau khi đã đạt được kết quả thống nhất cho mọi người nghe, Yến Chi cũng không nghĩ tới ý tưởng của cô có thuyết phục được mọi người tán thành. Cả phòng họp đều vang lên tiếng vỗ tay, ánh mắt nhìn cô cũng đầy sự tán thưởng, không tiếc lời khen ngợi cô. Tuy ý tưởng của bộ phận A khá hoàn hảo, nhưng cũng tốn kém rất nhiều chi phí thiết kế, mà các loại đá quý hiện nay trên thị trường cũng khan hiếm, nên mọi người vẫn lắng nghe ý tưởng của bộ phận B rồi mới đưa ra quyết định. Cuộc họp kết thúc, ý tưởng của cả hai bộ phận A B đều được thông qua, sẽ được tung ra thị trường trong thời gian sắp tới. Yến Chi không quá bất ngờ với kết quả này. Cô biết Lan Vân tuy không có thiên phú thiết kế, nhưng thời gian theo mẹ cô học hỏi, cô ta cũng tiến bộ rất nhiều nhờ sự cố gắng, nỗ lực qua từng ngày. Ý tưởng của cô ta cũng khá hay, còn ý tưởng của Yến Chi lại có phần mạo hiểm, dù rất hoàn hảo, nhưng hiệu quả khi tung ra thị trường thế nào cũng không ai nói trước được. Hơn 5 giờ chiều, Yến Chi tan làm. Cô đi vào thang máy dành cho cấp cao, đang định xuống dưới sảnh thì thang máy bất ngờ có người khác vào. Yến Chi ngước mắt lên, cô khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Quý Dương xuất hiện ở Hạ Thị cùng với trợ lý của mình. Quý Dương nhìn thấy cô, ánh mắt lóe lên vẻ sáng. Anh với trợ lý bước vào trong thang máy, đứng bên cạnh cô. Trợ lý của Quý Dương thì đứng lùi hẳn về sau, giống như muốn giảm sự tồn tại của mình. Từ Vũ đã nhìn thấy Yến Chi ở trong tấm ảnh đặt ở bàn làm việc của Quý Dương, cũng từng được anh phân phó đi điều tra về cuộc sống của Yến Chi. Hơn nữa hôm nay Quý Dương đích thân đến Hạ Thị để bàn về việc hợp tác làm ăn, chắc chắn là vì cô gái mà anh thích cũng đang làm việc ở đây. Chứ nếu là bình thường, có mấy khi vị tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Viên đi gặp đối tác đâu. Lăng Viên là một tập đoàn tài chính ở thành phố B, dù mới thành lập không lâu nhưng đã có tiếng tăm. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, đánh bật không biết bao nhiêu đối thủ nặng ký trên thương trường, thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, chuyên đầu tư vào các ngành nghề, các công ty về công nghệ AI tiên tiến. Yến Chi quay sang hỏi anh: "Hôm nay sao anh lại ở đây?" "Đến đón em tan làm." "Qua đi đón người khác tan làm mới đưa theo cả trợ lý, xách theo cặp da chứa đựng tài liệu không?" "Chắc chắn là không." Yến Chi từng tìm hiểu về anh sau buổi xem mắt. Cô biết thân phận hiện tại của anh là người sáng lập tập đoàn Lăng Viên. Cô ngờ ngợ đoán ra mục đích hôm nay đến đây là gì. Yến Chi cười cười, dịch người bên cạnh anh và hỏi: anh đến bàn làm việc, đến bàn việc hợp tác làm ăn với Hạ Thị. Quý Dương bật cười nhìn ánh mắt lanh lợi của cô. Anh khẽ búng mũi cô, ôn nhu nói: chật, muốn tạo sự tình cờ nhưng bị nhìn thấu rồi. Đầu tư là phụ, muốn gặp em là chính. Lại thả thính, sao cái miệng của người đàn ông này còn dẻo hơn cả miệng cô vậy? Hạ Thị thời gian gần đây đúng là thiếu hụt về tài chính. Tập đoàn Lăng Viên lại xuất hiện đúng lúc này đầu tư vào Hạ Thị. Lẽ nào sự trùng hợp này là vì cô làm việc ở Hạ Thị, cho nên Quý Dương mới có ý định rót vốn đầu tư cho Hạ Thị? Yến Chi cảm thấy dựa trên biểu hiện biểu cảm của Quý Dương thì suy đoán của cô khá đúng. Bất giác trong lòng của cô lại thấy vô cùng vui vẻ. Cô vốn vẫn còn đang do dự vì thiết kế của mình khi thực thi sẽ tốn khá nhiều chi phí, nhưng có người rót tiền đầu tư vì cô, Yến Chi cảm thấy cô nên làm tốt dự án này, không thể để cho người đàn ông này lỗ được. Không biết hôm nay Tổng Giám đốc Lăng có thời gian rảnh rỗi cùng tôi ăn tối không? Lần đầu sau khi gặp lại, Yến Chi chủ động mời mình. Quý Dương tất nhiên rất vui. Đó là vinh hạnh của tôi. Yến Chi cười khúc khích. Hai người trò chuyện thoải mái, hoàn toàn không để ý tới bóng đèn là Tư Vũ đang đứng ở sau hóng chuyện của bọn họ. Lúc ra ngoài sảnh, Quý Dương bảo trợ lý của mình lái xe đi trước, còn anh có ý định ngồi xe của Yến Chi. Yến Chi cũng không từ chối, sóng vai cùng anh đi lấy xe. Hai người nói cười, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Lan Vân vừa mới ra khỏi thang máy nhìn theo bóng lưng của họ. Hà, cô ta đã quá coi thường Yến Chi rồi. Lần này cô trở về không những chuẩn bị kỹ lưỡng cho bản thân, lại còn quen biết cả người trong gia tộc Lăng gia. Yến Chi luôn có cách khiến cho cô ta phải đố kỵ đến phát điên, từ tài năng đến tình yêu hay mối quan hệ xung quanh cô. Yến Chi, đã lâu rồi tôi không được ăn cơm em nấu. Anh muốn ăn cơm tôi nấu à? Muốn về nhà tôi không? Tổng giám đốc Lăng mời tôi về nhà, đơn giản chỉ là nấu một bữa ăn thôi à? Nếu như em muốn làm việc khác, tôi cũng không ngại làm cùng em. Yến Chi chớp chớp mắt, quay mặt né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh. Cô có cảm giác như vừa rồi cô tự bê đá đập vào chân của mình. Vốn dĩ là muốn trêu đùa anh, mà tự nhiên lại thành trêu đùa cô. Anh nhớ đồ ăn tôi nấu đến vậy sao? Không. Trái tim của Yến Chi trùng xuống. Cái người đàn ông này không nhớ còn muốn cô nấu cơm cho ăn. Quý Dương cong môi nói tiếp: không chỉ nhớ hương vị đồ ăn của em, mà còn nhớ em. Hai năm qua chưa từng có một giây phút nào tôi ngừng nhớ về em. Trái tim vừa trùng xuống lúc này lại có cảm giác như pháo hoa đang nở rộ. Cõi lòng nổi lên từng gợn sóng lăn tăn. Ánh mắt của Yến Chi phản chiếu hình bóng của anh, trong mắt toàn là ý cười. Tổng giám đốc Lăng, anh khai thật đi, anh đi học lớp ăn nói à? Sao miệng lưỡi trơn tru thế? Tất cả những lời tôi nói đều xuất phát từ tận đáy lòng của tôi. Nửa tiếng sau, xe của Yến Chi được Quý Dương lái vào trong gara của tòa chung cư căn hộ cao cấp. Yến Chi và Quý Dương đi thang máy lên thẳng tầng 28. Quý Dương ấn mở mật khẩu. Yến Chi càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện mật khẩu của căn hộ này của anh cũng chính là sinh nhật của cô. Yến Chi khẽ cắn môi, mắt nhìn anh hàm chứa rõ nhiều loại cảm xúc khó tả. Cô theo anh bước vào trong căn hộ, ánh mắt không nhịn được đảo xung quanh căn hộ. Chợt, cách bài trí nội thất ở đây so với căn hộ ở Mỹ của anh giống nhau như đúc. Không khác biệt là mấy, vẫn là tông màu trầm chủ đạo mà anh yêu thích. Quý Dương đưa cho Yến Chi một ly nước ép cam. Yến Chi cụp mắt nhìn ly nước trong tay. Đây cũng là một loại nước ép mà cô rất thích. Rốt cuộc anh đã âm thầm ghi nhớ từng sở thích của cô từ khi nào? Là từ 2 năm trước hay là trong 2 năm hai người không gặp nhau? Yến Chi cũng không phải là cô gái ngốc. Trái tim cô có thể cảm nhận được tình cảm của Quý Dương dành cho cô không phải là giả, cũng không phải là nhất thời bồng bột. Chỉ là cô không xác định được tình cảm ấy có bao nhiêu sâu đậm và bắt đầu nhen nhóm từ khi nào. Cũng khó tránh Yến Chi có suy nghĩ như vậy. Cô đã từng bị anh phũ, cho nên khi được anh yêu ái, đem lòng yêu thích, lại có chút sợ hãi. Đó chỉ là ảo tưởng của một mình cô. Cô thu lại cảm xúc của mình. Cô đưa cốc nước ép cam lên môi nhấp một ngụm, quay sang cười tít mắt hỏi: "Thầy ơi, hôm nay thầy muốn ăn những món gì?" Quý Dương coi như đã quen với cách gọi mỗi lúc một kiểu của cô. Lần này anh không bắt cô phải thay đổi xưng hô với mình nữa. Anh yêu chiều nói: "Tôi không kén, em nấu gì tôi ăn đó." Yến Chi nhướng mày: "Vậy là tôi nấu một bàn đồ ăn cay nhé." Cô biết là Quý Dương không thích ăn cay nên mới cố tình chọc anh. "Được, nếu em thích tôi cũng muốn thử." Yến Chi kinh ngạc nhìn anh. Quý Dương mỉm cười xoa đầu cô: "Yến Chi, tôi và em tuy không chung sở thích, nhưng nếu là khẩu vị mà em yêu thích, tôi rất sẵn lòng nếm thử." Yến Chi hơi siết chặt cốc nước ép cam trong tay. Cái người đàn ông này thốt ra câu nào, dù là vô tình hay hữu ý, cũng có thể chạm sâu vào đáy lòng của cô, khiến lòng cô nổi lên từng gợn sóng lăn tăn. Thực ra lời nói của Quý Dương là có hàm ý. Anh mượn đồ ăn nhưng lại ám chỉ các phương diện khác. Tuy cô và anh có rất nhiều điểm trái ngược nhau, nhưng chỉ cần là cô thích, anh đều sẵn lòng vì cô mà trải nghiệm, cũng sẵn lòng vì cô mà thay đổi để bản thân trở nên tốt hơn. Có lẽ Yến Chi cũng hiểu được những lời này, trong lòng mới thấy có phần cảm động. Yến Chi khịt khịt mũi, cô đưa nước ép cam cho anh. "Anh vào bếp phụ tôi đi." Ánh mắt đong đầy tình ý của Quý Dương chẳng phải ánh mắt hỗn loạn của Yến Chi. Anh khẽ cười nói: "Được." Có lẽ là anh thường xuyên mua nguyên liệu tươi mỗi ngày, nên trong tủ ngày nào cũng đầy đủ các loại nguyên liệu nấu nướng cần thiết. Yến Chi nhìn qua tủ lạnh đầy ắp đồ, ngẫm nghĩ giây lát mới cẩn thận lựa chọn nguyên liệu chế biến món ăn. Một lúc sau, Yến Chi đã nấu xong một bàn ăn đầy ắp đồ ăn ngon, được trang trí bắt mắt, không có cay. Tất cả đều là thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe của con người. Cô tháo tạp dề, rửa tay sạch sẽ mới ra ngoài phòng ăn. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện Quý Dương, cầm lấy đũa và bát, bắt đầu thưởng thức những món ăn do tự tay mình nấu. Không chỉ ở Mỹ, mà ngay từ khi cô chưa được đưa về nhà họ Hà, cô đã được dạy cách nấu nướng. Do bố mẹ nuôi đi làm không có thời gian, cô đều tự túc mọi thứ, hầu như ngày nào cũng nấu ăn. Trình độ nấu nướng của cô không tốt, mới đầu chỉ mức tạm tạm. Cô nấu nhiều, khi có điều kiện cũng chịu học hỏi, tìm hiểu nhiều món trên mạng, trình độ mới lên dần dần. Các món ăn cũng ngon hơn ngày trước rất nhiều. Trong lúc ăn uống trò chuyện, Yến Chi và Quý Dương đều nhớ lại cái ngày hôm đó ở Mỹ, là ngày mà hai người họ ăn bữa cơm trong buổi tối giao thừa. Ở một thành phố xa lạ, ở nơi mà toàn người lạ lẫm của đất nước khác sinh sống, để gặp được một người không chỉ cùng một đất nước mà còn là một người vô cùng xuất sắc không hề dễ. Yến Chi cảm thấy cô và Quý Dương là duyên phận. Cô từng nghĩ trong 2 năm xa cách đó cô sẽ không bao giờ gặp lại, cũng như giữa họ chỉ là một đoạn duyên ngắn không có kết quả. Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân đã lầm. Nếu là định mệnh thì dù xa cách nghìn trùng hay ở gần nhau, không phải duyên thì sẽ không gặp được nhau, mà nếu còn duyên vẫn có sợi dây gắn kết vô hình kéo họ lại gần nhau hơn. Yến Chi buông đũa xuống bàn, cô ngẩng đầu hỏi anh: "Lăng Quý Dương, lời nói hôm đó còn tính nữa không?" Quý Dương sửng sốt: "Lời nói hôm đó anh nói rất nhiều, cô muốn ám chỉ cái hôm ở quán ba ư?" Anh không chắc chắn lắm hỏi lại: "Ý em là lời đề nghị kết hôn?" Yến Chi gật đầu, cô nhìn thẳng vào mắt của anh, ngậm ngừng hỏi: "Bây giờ câu trả lời của em có còn hiệu lực không?" Quý Dương nghiêm túc nói: "Chỉ cần là em, nó mãi mãi còn hiệu lực." Yến Chi khẽ mỉm cười, cô dùng giọng điệu chắc chắn nói: "Lăng Quý Dương, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em cảm thấy kết hôn với anh cũng không tệ." Quý Dương ngưng thở trước lời nói của Yến Chi. "Thế nên?" Trong lòng anh dường như có một loại cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng. Yến Chi nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Lời đề nghị đó em đồng ý, nhưng mà em có 3 điều kiện Quý Dương cứ ngỡ là bản thân mình đang nghe lầm. Cô gái mà anh yêu vừa rồi đã chủ động đồng ý anh. Cô ấy muốn kết hôn với anh. Cô đã không còn giận anh chuyện năm xưa nữa. Niềm hạnh phúc, sự vui mừng lan tràn từ đáy lòng, lan tỏa trên khắp khuôn mặt điển trai của Quý Dương. Ngay cả giọng nói cũng hàm chứa sự kích động vui vẻ. Em chắc chắn chứ? Trong từ điển của anh không có ly hôn đâu. Yến Chi dở khóc dở cười nói: Em nghiêm túc. Quý Dương vui mừng nói: Vậy em có điều kiện gì? Em cứ nói, chỉ cần là trong khả năng của anh sẽ thực hiện. Yến Chi ngẫm nghĩ rồi nói, tạm thời em chỉ có hai yêu cầu là anh không được ngoại tình. Một khi anh ngoại tình ý, thì cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ kết thúc. Em sẽ không tha thứ cho anh. Thứ hai, tạm thời em muốn che giấu cuộc hôn nhân của chúng ta một thời gian ngắn. Anh không có ý kiến gì chứ? Yến Chi tin vào tình cảm của anh. Cô cũng biết bản thân không thể quên được anh. Nếu như định mệnh đã một lần nữa gắn kết hai người với nhau, lần này Quý Dương cũng có tình cảm với cô. Yến Chi cảm thấy nên cho anh một cơ hội. Bà nội cô cũng rất thích anh. Kết hôn với anh dù là dựa trên tình yêu hay là phương diện khác chỉ có lợi cho cô. Tuy nhiên cô mong muốn cuộc hôn nhân được gây dựng dựa trên tình yêu của hai phía đều sạch sẽ. Cô là người ích kỷ, trong hôn nhân không chấp nhận được một hạt cát nào chen vào mối quan hệ của hai người, lại càng không thể chấp nhận người bên gối mình có tư tưởng ngoại tình, dù là trong ý nghĩ hay là hành động. Quý Dương còn tưởng là điều kiện gì, anh có hơi buồn cười. Được, anh đồng ý. Đời này kiếp này chỉ có một mình em trong tim. Lại thả thính cô rồi. Quý Dương cất giọng nói, Yến Chi, khi nào em sẵn sàng muốn công khai hôn nhân của chúng ta, anh sẽ nói với gia đình về chuyện kết hôn. Hôn nhân là chuyện đại sự cả một đời con gái, không thể qua loa được. Cô là người con gái duy nhất mà anh đem lòng yêu. Anh làm sao có thể chỉ kết hôn với cô bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn được. Anh còn muốn công bố với tất cả mọi người cô là vợ của anh, là người phụ nữ anh muốn cùng nắm tay ở bên đời đời kiếp kiếp. Anh nhất định sẽ để cho cô có một hôn lễ hạnh phúc nhất. Yến Chi không từ chối. Là con gái, cô ai lại không thích được mặc áo cưới, bước vào lễ đường tay trong tay với người mình yêu. Mà cô cũng không phải ngoại lệ. Từ ánh mắt đến đuôi lông mày của Quý Dương đều là ý cười vui vẻ. Em cảm thấy chúng ta có nên đăng ký kết hôn trước. Hôn lễ sẽ để khi nào em sẵn sàng sẽ tiến hành. Chắc hẳn là vì sợ Yến Chi sẽ thay đổi ý định nên anh mới có ý định đăng ký kết hôn trước, trong thời gian chuẩn bị cho hôn lễ. Yến Chi nhướng mày. Chợt, cô ai lại đi chủ động đòi kết hôn với thầy giáo của mình như em không chứ? Quý Dương bật cười. Trước kia là thầy giáo, sau này sẽ là chồng của em. Yến Chi cười khúc khích. Tâm trạng cô hôm nay rõ ràng rất tốt. Ngay cả khi ăn, cánh môi cũng không nhịn được câu lên ý cười. Mà tâm trạng của Quý Dương cũng rất tốt. Vốn dĩ anh nghĩ Yến Chi đã quên mấy lời nói đó của mình. Anh còn muốn theo đuổi Yến Chi, đồng thời giúp cho cô vững sự nghiệp, có chỗ đứng trong Hạ thị. Nay cô lại chủ động mở lời, anh làm sao có thể từ chối? Hay nói cách khác, anh hoàn toàn không có ý muốn từ chối một người anh đã mong ước từ lâu. Buổi tối, Quý Dương lái xe đưa Yến Chi đến nhà họ Hạ. Anh định đưa lại chìa khóa xe cho Yến Chi, bởi vì đây vốn dĩ là xe của cô. Xe của anh lúc chiều đã được trợ lý lái về. Yến Chi không nhận chìa khóa xe. Cô hỏi, vậy anh về bằng gì? Quý Dương khẽ cười, không cần lo cho anh, có rất nhiều cách để về nhà. Yến Chi bật cười, em vẫn còn xe khác, anh cứ giữ lại chiếc xe này đi, sau này khi nào rảnh em sẽ đến lấy. Quý Dương cũng không từ chối. Tuy là anh có rất nhiều xe trong gara chưa dùng đến, nhưng đây là tài sản của vợ tương lai của anh. Cô ấy đã đưa cho anh sẽ giữ. Hay là ngày mai đến đón em đi làm nhé. Nghe câu nói của anh, Yến Chi hơi nhướng mày. Em nhớ tập đoàn Lăng Viên và Hạ Thị không cùng một cung đường. Quý Dương nhìn cô gái xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh rạng rỡ như sao trời, cõi lòng càng thêm rung động mãnh liệt. Nhìn đôi môi đỏ mọng yêu kiều của cô, yết hầu của anh khẽ rung chuyển. Anh nói, chuyện em cũng không cần lo, anh sẽ không đi làm muộn thời gian làm việc của em hay anh đâu. Yến Chi tủm tỉm cười nhìn anh. Được rồi, không cần đâu, em tự đi được mà. Em vào nhà trước nhé. Quý Dương gật đầu. Anh nhìn cô gái đang quay lưng bước đi chậm rãi, lộ rõ sự lưu luyến. Anh không kìm được lòng, bước tới kéo Yến Chi lại. Cô mất thăng bằng không kịp phản ứng, ngã vào lòng của Quý Dương. Ngay khi cô còn chưa kịp phản ứng lại thì cánh môi mềm mại đã bị môi anh chiếm giữ. Nụ hôn đến bất ngờ làm đầu óc của Yến Chi ong ong. Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt muốn đẩy anh ra. Quý Dương không những không buông cô, lại còn hôn cô mãnh liệt hơn. Từ sự phản kháng ban đầu, Yến Chi dần chìm vào nụ hôn nóng bỏng đầy bất ngờ của anh, chủ động vòng tay ôm lấy anh, vụng về đáp lại nụ hôn của anh. Yến Chi chưa từng có người yêu, cũng chưa từng có bạn trai. Quý Dương là người đầu tiên cô theo đuổi, cũng là người đầu tiên đã lấy đi nụ hôn đầu của cô. Hai người triền miên một lúc lâu ở ngoài cổng biệt thự, mới lưu luyến buông đối phương ra. Quý Dương cụp mắt, nhìn gương mặt ửng hồng, đôi mắt lấp lánh ánh nước của cô, tim bỗng trở nên mềm mại. Anh vươn tay vuốt nhẹ gương mặt của Yến Chi. Cô ai oán nói: anh hôn trộm em. Quý Dương mỉm cười đầy ôn nhu: nhìn em xinh đẹp như vậy, tôi không kìm lòng được. Yến Chi bật cười khúc khích, tựa người vào lòng của anh, cảm nhận sự ấm áp ngọt ngào đem đến cho mình. Được rồi, anh mau về đi không muộn, em vào nhà đây. Lần này Quý Dương không giữ cô lại nữa. Anh đứng ở trước xe, nhìn bóng lưng cô dần khuất sau cánh cổng, khóe môi khẽ câu lên ý cười đầy tinh ý. Yến Chi trở về phòng, cô tắm rửa sạch sẽ rồi trở về giường nằm xuống. Nhớ lại sự thân mật đầu tiên của hai người, bàn tay vô thức chạm nhẹ lên bờ môi hồng nhuận của mình. Lần đầu tiên nếm trải hương vị này, quả thực là ngọt ngào hơn cô nghĩ. Đêm đó Yến Chi ngủ rất ngon, thậm chí trong mơ còn thấy bóng dáng của Quý Dương. Với hôm nay công việc của Yến Chi khá là bận rộn, cô tranh thủ một buổi chiều rảnh rỗi cùng Quý Dương đến cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn. Lúc ghi tên vào tờ giấy, tay cô có hơi run, nhưng không hề do dự giây phút nào. Cả quá trình xếp hàng chụp ảnh, làm các thủ tục đăng ký chỉ mất vỏn vẹn một tiếng đồng hồ. Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng cục dân chính, cầm quyển sổ màu đỏ trên tay, đáy lòng của cô ngập tràn vô vàn cảm xúc phức tạp. Không phải là buồn hay hối hận, nhưng có chút kỳ lạ rất khó tả. Ánh mắt cô sáng lấp lánh như những viên kim cương. Cô ngắm nhìn lại quyển sổ màu đỏ của cô và Quý Dương, nét mặt không hề giấu được ý cười. Thì ra ông trời không hề phụ lòng người. Những nỗ lực ngày trước của cô không phải là không được đền đáp. Quá trình chờ đợi tuy lâu, nhưng kết quả đạt được đã như ý nguyện. Quý Dương ôm eo Yến Chi, nhìn gương mặt tươi cười của cô không nhịp được rồi hỏi: đang nghĩ gì đấy? Yến Chi cười híp mắt quay sang nhìn anh: không có gì, chỉ là cảm thấy chuyện này có chút không được chân thực cho lắm. Quý Dương nhướng mày nhéo má cô: bây giờ thấy chân thực chưa? Yến Chi khẽ reo lên một tiếng, bất mãn trừng mắt anh: mới ngày đầu kết hôn anh đã bắt nạt em muốn ly hôn. Ánh mắt Quý Dương dở khóc dở cười: 100 năm nữa rồi em hẵng nói câu này. Yến Chi bật cười khúc khích, đem hai quyển sổ đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh màu đỏ đặt vào tay của anh. Hay ra em còn không biết em có sống được đến 100 tuổi hay không nữa là. Quý Dương cất hai quyển sổ đỏ vào trong túi áo. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nghiêm túc nói: bà xã, cho dù em có đùa giỡn như thế nào cũng được, nhưng hai chữ ly hôn tuyệt đối không được nói ra dễ dàng. Yến Chi thấy anh nghiêm túc như vậy cũng không đùa anh nữa. Cô vỗ má của anh cười nói: chậc, ông xã của em lại giận dỗi đấy à? Quý Dương búng nhẹ mũi của cô: tôi không giận em, nhưng có những lời không thể đem ra trêu đùa được. Yến Chi gật đầu tủm tỉm nói: xem biểu hiện của anh trong hôn nhân không tốt đã tốt không đã. Hai người vừa nói vừa bước lên chiếc xe vừa mới lái trước cửa của cục dân chính. Quý Dương mở cửa cho Yến Chi vào trong, sau đó anh cũng vòng sang bên cạnh, ngồi bên cạnh cô, bảo với trợ lý lái xe rời đi. Quý Dương quay sang hỏi cô: khi nào em định chuyển đến sống cùng anh? Nhắc tới vấn đề này, nét mặt của Yến Chi cô hơi trầm. Đúng vậy, cô hiện là người đã có gia đình, nếu cô sống mãi ở Hạ Gia cũng không hợp lý với anh. Mà Yến Chi cũng không thích ở lại Hạ Gia cho lắm, chẳng qua là vì cô vẫn chưa lựa được căn hộ ưng ý nên mới tạm thời ở đó, cũng là vì muốn ở bên bà nội nhiều hơn. Hiện tại thân phận cô đã khác, chuyển đến ở với Quý Dương chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cuối tuần đi, chờ bộ sưu tập ngôi sao bầu trời của DC ra mắt trên thị trường. Đồng thời em cũng muốn tập trung giai đoạn này cùng với bên kỹ thuật tiến hành giai đoạn thiết kế bộ sưu tập Ngân Hà. Trước khi về nước, Yến Chi đã hoàn thành ý tưởng, bà phác thảo bản vẽ thiết kế ngôi sao bầu trời, cũng đã bàn bạc với Ôn Tình và các nhà thiết kế khác trong studio DC về lựa chọn các loại đá quý để sử dụng cho bộ sưu tập ngôi sao bầu trời, và đã thống nhất ý kiến tiến đến giai đoạn thử nghiệm. Hiện tại đã kết hợp với bên sản xuất để chế các trác tác bộ sưu tập trang sức ngôi sao bầu trời với nhiều công đoạn cầu kỳ khác nhau. Quý Dương gật đầu, tỏ ý tôn trọng quyết định của cô. Yến Chi nói với anh: em vẫn còn công việc dang dở chưa hoàn thành, anh đưa em về Hạ Thị nhé. Quý Dương khẽ mỉm cười, quan tâm dặn dò: buổi tối nếu mà tăng ca thì không được bỏ bữa đâu đấy. Yến Chi tủm tỉm cười đồng ý với anh. Hơn 4 giờ chiều, Yến Chi trở về công ty làm việc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.